Tinh thần cúi đầu nhìn đôi mắt bỗng phát sáng như chiếc bóng đèn. Lệ Khôn không quá tự nhiên quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng cũng không che giấu được ngượng ngùng. Lần trước dùng sữa rửa mặt của em, cái này là trả cho em. Còn chưa nói xong, Ngân Thần đột nhiên nhảy lên người anh. Quá bất ngờ, Lệ Khôn phải lùi về sau hai bước mới ổn định được thân mình, sống lên giận dữ. Em làm cái gì vậy? Ngân Thần vòng hai chân kẹp lấy eo anh, đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, lén cười như một tên trộm to gan vừa thành công trộm được cái gì đó. Anh nói thử xem, em muốn làm gì? Lệ Khôn, mẹ nó chứ, anh cũng đâu có biết. Giây tiếp theo, Ngân Thần cúi đầu, hôn lên môi anh. Một nụ hôn bất ngờ khiến cho Lệ Khôn thiếu chút nữa lại dao động. Ngân Thần lại tiếp tục theo không theo kịch bản. Nhân lúc Lệ Khôn vẫn đang còn bối rối, bất ngờ nhảy xuống lùi ra sau một bước. Đôi tay vòng ra đằng sau, nghiêng đầu nhìn anh cười danh mãnh. Ngân Thần cố ý nói. Cũng không còn sớm nữa, em sẽ không mời anh vào ngồi chơi đâu. Dù sao anh cũng không phải là bạn trai em. Vậy nên trong thời gian này anh hãy suy nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào. Nếu làm bạn trai của em, muốn vào trong ngồi bao lâu cũng được. Ngân Thần xua xua tay. Bye bye nha. Sau đó liền lập tức đóng cửa. Lệ Khôn đứng nhìn cánh cửa đã khép lại trước mặt mình. Lặng yên 2 giây sau đó phỉ cười. Trong phòng tâm trạng của Ngân Thần vô cùng tốt. Bộ phim tình yêu đau khổ kia cũng không xem thêm nữa. Nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại di động. Trên mạng xã hội, trạng thái của bạn bè được cập nhật rất nhiều. Cô lướt xuống phía dưới xem. 10 phút trước, từ tê bối và cập nhật trạng thái. 3 bức ảnh, hoa hồng, bữa tối dưới ánh nến, 2 bàn tay đang chạm lấy nhau. Ngân Thần. Không thể nào, vậy mà đã có bạn trai mới rồi. Suy nghĩ có lẽ bây giờ điện thoại của cô ấy cũng đã bùng nổ tin nhắn rồi. Không cần phải tham gia vụ náo nhiệt này. Nên Ngân Thần chỉ gửi đi một tin nhắn ngắn gọn, thành thật khai báo. Vậy mà từ tê bối lại trả lời rất nhanh. Bảo bối, ngày mai mời cậu đi ăn cơm. Bên này Lệ Khôn ra khỏi Vạn Khoa Thành, lái xe về nhà. Mới đi được nửa đường, di động lại vang lên, là cuộc gọi từ Lệ Mẫn Vân. Cuộc gọi đầu tiên anh không nhận. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục, như thể không đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Lệ Khôn cắn thuốc lá. Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh hạ cửa sổ xe xuống, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói thuốc. Điện thoại không tiếp tục kêu nữa, nhưng lại có một tin nhắn WeChat gửi tới. Anh họ, anh nhận điện thoại đi. Mẹ em lại lấy em để chút giận, phiền muốn chết. So với gọi điện thoại, mấy cái tin nhắn WeChat này càng khiến người ta thêm phiền lòng. Ấn đường Lệ Khôn hơi nhíu, nhưng cuối cùng vẫn gọi lại. Alo cô. Lệ Mẫn Vân lớn giọng. À Khôn, cháu đang ở đâu? Sao không nhận điện thoại? Nhanh, đến chỗ cô đi. Vừa rồi có chút việc. Tìm cháu có việc gì? Lệ Mẫn Vân kích động. Đương nhiên là có việc mới tìm cháu. Cháu không qua đây thì để cô qua đó. Lệ Khôn đành phải cam chịu, ở giao lộ quay đầu xe. 15 phút sau Lệ Khôn bước vào. Lệ Mẫn Vân liền chặn người lại ở cửa, tức giận trách mắng. À Khôn, có phải hôm nay cháu ở cùng người phụ nữ kia không? Ai nói với cô? Lời này coi như gián tiếp thừa nhận, sắc mặt Lệ Mẫn Vân càng thêm khó coi. Lý Âm Uyển ở bên cạnh nhỏ giọng xen miệng vào. Chiều nay em với bạn học cùng đi dạo phố, vừa lúc gặp đèn đỏ thì thấy xe anh trên đường. Có lẽ đó là lúc anh đưa Ngân Thần về nhà sau khi đi chơi công viên sinh thái. Lệ Khôn không phủ nhận, ngắn gọn dứt khoát hỏi Lệ Mẫn Vân. Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Đầu óc cháu hồ đồ rồi à? Lệ Mẫn Vân vẫn biểu hiện đau khổ, duỗi tay đẩy vào vai anh. Có phải cháu đã quên rồi hay không? Quên chuyện cô ta lừa gạt cháu hả? Lệ Khôn bình tĩnh, biểu tình lạnh nhạt. Cháu không quên. Thế bây giờ đang làm cái gì? Lệ Mẫn Vân vốn dĩ đã không thích Ngân Thần, lại bị khuôn mặt hồ ly tinh của cô ta mê hoặc. Có phải không? Ngữ khí của Lệ Khôn nghiêm nghị, mang theo ý cảnh cáo. Cô. Lệ Mẫn Vân chỉ hận rèn sát không thành thép. À Khôn này, cháu không thể như thế được. Thế này không phải sẽ khiến cho người ta chế giễu sao? Nhà họ Ngân đã hại cả nhà chúng ta. Rốt cuộc là cháu nghĩ cái gì vậy? Lệ Khôn không nói một câu, lấy hộp thuốc ra cần hút thuốc, thực sự cần hút thuốc. Châu Đình có chỗ nào kém Ngân Thần? Thấu tình đạt lý, dịu dịu dàng dàng, không giống như cái dạng người loè loẹt khoe mẽ kia, phù phiếm. Cuối cùng Lệ Mẫn Vân cũng nói đến trọng điểm. Ba của Châu Đình chính là phó cục trưởng cục tin tức. Ông ấy có ấn tượng vô cùng tốt về cháu. Cháu có biết cháu trong quân ngũ biểu hiện hơn người, rất coi trọng cháu. Lệ Mẫn Vân tận tình khuyên bảo. Ba cháu thành ra như thế này, nhà họ Lệ chúng ta đã sớm thất thế. Không thể lo cho cháu được. Cháu mới 30 tuổi, phải suy nghĩ cho tương lai. Dù sao thì cũng phải tìm một chỗ dựa. Sắc mặt Lệ Khôn trầm xuống. Cô, lời này có phần quá đáng rồi. Trong thâm tâm Lệ Mẫn Vân cũng có chút kiêng kỵ người cháu này. Lời muốn nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, không cam lòng lẩm bẩm mấy câu. Vốn dĩ chính là như thế. Lý Hâm Uyển vừa nghe thấy nói đến chuyện của Châu Đình lập tức đi tới tiếp lời. Chị Châu Đình tốt lắm. Mấy ngày hôm trước trời trở lạnh, còn nhắn tin cho em nhắc nhở mặc thêm áo nữa. Ánh mắt Lệ Khôn đảo qua, Lý Hâm Uyển rụt người lại sợ hãi câm miệng. Lệ Mẫn Vân thấy khuyên bảo không có tác dụng, lại thay đổi kế sách, thở ngắn than dài. Người anh này của tôi thật là đáng thương mà. Vợ thì bị bệnh, khó khăn lắm mới tìm được thận để ghép, lại bị những người vô lương tâm kia chiếm đoạt mất. Vốn là có thể tiếp tục sống mà. À Khôn, cháu ở trong đội đặc chiến khổ như vậy, nếu như ba cháu còn công tác, tiền đồ của cháu còn có thể hơn hiện tại gấp 100 lần. Lệ Khôn cảm thấy như có một cỗ áp lực u ám đè nặng lên trái tim anh. Anh bực tức. Việc nào ra việc đấy. Cháu ở trong quân đội, không liên quan đến bất cứ ai hết. Là cháu cam tâm tình nguyện. Lệ Khôn mất kiên nhẫn. Chỉ muốn nói việc này thôi sao? Nói xong rồi chứ. Vậy cháu đi đây. Mới xoay người anh ngừng bước nói với Lý Hâm Uyển. Điện thoại anh hết pin rồi. Mượn máy em một chút, gọi một cuộc. Lý Hâm Uyển không hề nghi ngờ đáp ứng. Này. Lệ Khôn lơ đãng bước tiếp vài bước cách xa Lý Hâm Uyển, xoay người đưa lưng về phía cô ta, sau đó click mở WeChat. Lịch sử trò chuyện của Lý Hâm Uyển và Châu Đình ở ngay trên cùng có 5-6 thông báo, đều là lịch sử ghép Châu Đình gửi bao lì xì tới, mỗi cái 200 tệ cũng đủ hào phóng. Lệ Khôn hiểu ra ngay vấn đề, khôi phục điện thoại về trạng nguyên trạng, trả cho Lý Hâm Uyển. Không gọi được, bỏ đi. Lệ Mẫn Vân ở đằng sau kêu. À Khôn à, cô cũng là vì muốn tốt cho cháu mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Không đáp lại cũng chẳng biết anh có nghe thấy không. Khi nào rảnh rỗi thì về đây ăn cơm. Bóng dáng của Lệ Khôn vững vàng đi mất. Ngày hôm sau tại một nhà hàng ngay gần tập đoàn Kim Thăng, đúng vào thời gian ăn trưa, người đến ăn dần dần nóng lên. Từ Tây Bố đến sớm, chờ nghênh thần tan làm, đồ ăn cũng được dọn lên gần hết. Xin lỗi nhé, có một cuộc họp nên đến muộn một chút. Nghênh thần ngồi xuống vẫn còn đang thở gấp vì chạy đến đây. Không sao hết, được chờ lãnh đạo xinh đẹp là vinh hạnh của tớ. Tâm tình Từ Tây Bố rất tốt, rót cho cô một chén trà. Nghênh thần một tay chống cằm nhướng mày nói. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Trên mặt Từ Tây Bố chợt lóe lên biểu tình e lệ, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Cô nói, thần thần, tháng sau bọn tớ sẽ đính hôn. Ngành thần vừa mới uống được ngụm nước chưa kịp nuốt xuống, suýt chút nữa thì phun ra. Cô vừa ho vừa hỏi, đính hôn? Từ Tây Bố gật đầu. Anh ấy tên là Trương Chí Cường, là một kỹ sư IT. Tớ vô cùng thích bộ dáng khi đeo kính của anh ấy. Cô hạ thấp giọng, tay che miệng ghé sát vào thì thầm. Đặc biệt là lúc không mặc gì, đeo kính trông siêu cấp gợi cảm. Ngành thần không nói gì, cô giơ ngón tay cái lên. Cái người này thật là biết cách chơi. Ba mẹ có đồng ý không? Mặt Từ Tây Bối hớn hở. Hôm qua chúng ta đã gặp người lớn rồi, họ đều rất hài lòng. Không tồi. Ngành thần gật đầu. Các cậu quen nhau bao lâu rồi? Một tuần. Ngành thần ngây ngốc một lúc, nhanh chóng tiêu hóa cái tin tức này, khúc khích cười. Cậu được lắm. Từ Tây Bối đột nhiên nắm lấy tay cô. Thần Nhi, cậu có tin không? Tớ vừa nhìn thấy Chí Cường, liền cảm thấy bản thân như được sống lại vậy. Bộ dáng cô chân thành, như hận không thể khoe khoang hạnh phúc của mình cho cả thế giới biết. Cảm xúc chân thật đó khiến Nghênh Thần nhớ lại mình ngày trước. Đó chính là cảm xúc tự nhiên phát ra từ nội tâm, khi một cô gái bị cuốn hút mạnh mẽ bởi một người đàn ông. Người trái tim cô ấy mách bảo là định mệnh của mình, của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu đôi lứa. Sau một hồi trầm mặc, Nghênh Thần nhẹ nhàng cười rộ lên, vỗ mu bàn tay cô. Tớ tin. Nói tới bạn trai, khóe mắt Từ Tây Bối đột nhiên ươn ướt, nói năng bắt đầu lộn xộn. Thần thần, cậu cũng phải nỗ lực hơn nữa. Cậu tốt như vậy, nhất định cũng sẽ hạnh phúc. Ngành thần lẳng lặng kiên nhẫn mỉm cười mà nhìn cô, cuối cùng gật đầu lên tiếng. Ừ, nhanh thôi. Đã lâu rồi chưa được ngồi ăn một bữa cơm chưa sung sướng, thư thái như vậy. Hai người vừa nói vừa cười, đều trò chuyện về những chuyện của phụ nữ với nhau. 1:30 ngành thần còn có một cuộc họp phải tham gia. Cũng sắp đến thời gian, cô thu thập tốt mọi thứ, nói. Tớ không ngồi cùng cậu nữa được rồi. Cậu tự về một mình được không? Từ Tây Bối thanh toán xong, cười nói. Chí còn tới đón tớ rồi. Còn cách một cái ngã tư nữa. Ngành thần giả vờ ngất, vỗ cái trán đau khổ nói. Bắt nạt tớ không có bạn trai đúng không? Từ Tây Bối ôm lấy cô. Ai bảo thế? Thần thần của chúng ta tốt nhất trên đời. Nói ngọt. Nghênh thần véo mặt cô. Không nói nữa, tớ bị muộn họp rồi. Sau khi tạm biệt, nghênh thần rảo bước quay trở lại công ty. Lúc sang đường cô quay đầu lại nhìn. Tại cửa nhà hàng, một người đàn ông bước xuống từ chiếc Audi Q7 màu đen. Rất cao, hơi gầy, mặt mày đoan chính, hình tượng không tồi. Nghênh thần tươi cười. Anh trai đeo kính. Tới công ty, thư ký ra chào. Chị thần, có người đợi chị ạ. Đối tác sao? Nghênh thần ngạc nhiên hỏi. Giờ này chắc hẳn là không phải tiếp khách xã giao rồi. Không phải đối tác. Thư ký chần chừ một chút. Người ta nói đến là để gặp chị. Bước chân nghênh thần chậm một nhịp. Thư ký lại nhỏ giọng nói. Chị thần là một phụ nữ trung niên. Giọng nói còn rất lớn nữa. Được, chị biết rồi. Nghênh thần bảo. Em đi làm việc đi. Cửa văn phòng mở rộng, liếc mắt là một cái có thể nhìn thấy Lệ Mẫn Vân đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da ở bên trong. Lệ Mẫn Vân nhíu đôi mắt, thấy Nghênh Thần lập tức đứng dậy, tích cóp khí thế nhìn cô. Sắc mặt Nghênh Thần không đổi, đi vào phòng bếp lễ phép hỏi. Hiếm khi có khách tới, cô muốn uống cái gì? Hôm nay cô ăn mặc theo kiểu trang phục công sở, đều là những đồ mà Gucci mới ra năm ngoái. Chân đi giày cao gót, khiến vóc người thanh mảnh của cô cao trên 1m7. Khí chất của Nghênh Thần cực kỳ quý phái, kiêu kỳ. Bộ dáng nghiêm túc nhìn vừa lạnh lùng, lại xinh đẹp. Lệ Mẫn Vân tự nhủ không thể bị dọa. Vì thế dựng thẳng sống lưng nói. Tôi không uống cái gì hết. Nghênh Thần vòng ra mặt sau bàn làm việc, ngồi xuống. Vậy cô có chuyện gì? Cô ta giơ tay nhìn đồng hồ. 1:30 cháu có cuộc họp. Còn có thể tiếp cô 10 phút nữa. Lệ Mẫn Vân bị thái độ này của cô làm cho tức giận. Vậy được. Tôi cũng nói thẳng, Nghênh tiểu thư, Lệ gia của chúng tôi không dây dưa nổi vào các người, không thể trêu chọc các người, vậy thì chúng tôi trốn. Nghênh thần đang sửa sang lại những tài liệu chiến lược rất quan trọng để lát nữa họp, cũng không ngẩng đầu lên. Một lúc lâu mới khép lại notebook nhìn về phía bà hỏi, vậy bây giờ tại sao cô lại muốn xuất hiện trước mặt tôi? Cô... Lệ Mẫn Vân tức giận không nhẹ, Nghênh thần lại vô cùng bình tĩnh không chút sợ hãi. Lệ Mẫn Vân là đỉnh điển hình cho những người phụ nữ nông thôn, không có quá nhiều văn hóa. Tuy rằng anh trai Lệ Minh Viễn cũng được xem là nổi bật, trong quân đội có chút danh vọng, nhưng bà mưa dầm thấm lâu lại chẳng có thay đổi được chút nào. Ấn tượng của Nghênh Thần đối với bà vẫn luôn không tốt, trợ búa, nịnh hót, hám lợi, không chỉ đánh đá lại còn thích xen vào việc của người khác. Nghênh Thần mới nói 1-2 câu liền dễ dàng khiến bà ta nhảy dựng lên. Lệ Mẫn Vân bước về phía trước. Cô cho rằng tôi muốn đến à? Nếu không phải là cô cứ quấn lấy A Khôn ở chúng tôi mới không thèm đến cái nơi thế này đâu. Giọng nói của bà ta lớn hơn, cửa văn phòng lại mở, khiến cho nhân viên phía ngoài không ngừng ghé mắt nhìn cô. 10 ngón tay Nghênh Thần đan vào nhau, lười nhác chống cằm muốn cười nhưng không cười. Cháu cứ quấn lấy anh ấy đấy, làm sao vậy? Lệ Mẫn Vân lớn tiếng, không biết xấu hổ. Bà ta đại khái cũng tự ý thức được, không cãi nổi với cô. Nên dứt khoát dùng chiều khóc lóc gào thét để bên ngoài chú ý. Mọi người mau đến đây mà xem, loại người này sao mà có thể làm lãnh đạo chứ. Nhân viên ngay lập tức đã vây đến ngăn cản. Đừng lôi kéo tôi. Lệ Mẫn Vân tiếp tục. Cô ta là Nghênh Thần, cả nhà cô ta đều là người xấu, ỷ vào trong nhà có quyền có thế mà chiếm đoạt mất thận được hiến, khiến chị dâu của tôi bị hại chết. Tiếng hô khóc vang vọng khắp nơi làm việc. Nghênh Thần lạnh mặt đi đến, đẩy nhóm nhân viên ra, tóm lấy tay Lệ Mẫn Vân kéo một cái. Ầm ĩ đủ chưa? Lệ Mẫn Vân cũng giảo hoạt nhân thể té ngã trên mặt đất, lập tức kêu khóc om sòm. Các người nhìn xem, chắc chắn là có tật giật mình, còn đánh người nữa. Một bà già như tôi mà cô ta còn dám đánh đến này. Nghênh Thần cũng tức giận, đi qua đó, như hận không thể đá bà ta một cái. Còn diễn đúng không? Tôi đánh bà đúng không? Được lắm. Không đánh quả thực là lãng phí. Chị Thân, mọi người vội vàng giữ cô lại. Lệ Mẫn Vân không thèm để ý đến lăn lộn trên mặt đất. Trong lúc đó vô tình dùng đế giày đá lên giày cao gót của Nghênh Thần. Nghênh Thần đứng không vững bị khuỵu ngã, đau đến nhe răng trợn mắt. Đang trong lúc hỗn loạn, không qua để ý đến cửa hàng thang máy mở ra, Lệ Khôn từ bên trong lao tới. Cô đang làm cái gì vậy? Cả người anh như có ngọn lửa đốt, quai hàm cắn chặt, thoát một cái đã tóm lấy Lệ Mẫn Vân từ trên mặt đất kéo lên. Làm loạn đủ chưa? Còn sợ không đủ mất mặt hay sao? Lệ Mẫn Vân tuy rằng xử sự thô lỗ, nhưng dù sao mấy chục năm nay cũng được ảnh hưởng từ anh trai, cũng biết nhìn người. Người cháu Lệ Khôn này của bà đang vô cùng không thích hợp. Tuy rằng Lệ Khôn từ trước đến nay thâm trầm, nội tâm chưa bao giờ cho người khác biết được suy nghĩ của mình, nhưng dựa vào thái độ của anh có thể thấy, anh đối với Nghênh Thần căn bản không phải là hận đến trình độ xuân thủy cùng tận. Lệ Mẫn Vân dứt khoát cá chết lưới rách, hoàn toàn trở mặt. Mặc kệ Lệ Khôn khuyên cản, bà ta cũng không chịu dừng lại, dùng hết toàn bộ sức lực nhào cho mọi người đều biết, để xem hai người bọn họ còn có thể bên nhau bao lâu nữa. Lệ Mẫn Vân cứ như vậy ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng dậy. Anh trai tôi thật là khổ, đều do những người vô lương tâm này hãm hại chết. Lại nhiều lần lôi kéo nhưng vô dụng, Lệ Khôn cũng không tiếp tục nữa. Áp lực, mất mặt, sỉ nhục, đủ loại cảm xúc rối loạn trong tâm trí, khiến anh vô lực khoanh tay đang đứng ở một bên. Nghênh Thần và Lệ Khôn đứng đối mặt nhau, giữa họ và Lệ Mẫn Vân đang la lối khóc lóc. Một giây, hai giây, mặc dù ngắn ngủi nhưng trong ánh mắt anh vẫn rất rõ ràng, tràn ngập sự xin lỗi. Khóe mắt Nghênh Thần hơi cay, cúi đầu véo chặt lòng bàn tay của anh. Tình yêu này đâu phải là cách nô cách sông, mà còn bị ngăn cách bởi cả thế tục, bởi những toan tính của nhiều người. Nhóm nhân viên cũng nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán. Đang lúc giằng co, một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên. Làm loạn đủ chưa? Những người đứng gần đó phát hiện, hô. Đường Tổng. Đám người dần dần tạo ra thành một khoảng trống. Đường Kỳ Sâm khoanh tay đứng ở bên ngoài, ánh mắt lạnh nhạt. Một giây yên lặng. Lệ Mẫn Vân đang khóc sướt mướt, vừa nhìn thấy anh đến cũng đột nhiên câm miệng. Đường Kỳ Sâm chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt Lệ Mẫn Vân, nói. Chị Lệ, đến nói chuyện với tôi một chút. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là Lệ Mẫn Vân vậy mà yên lặng đứng lên, đi theo sau anh không dám trả lời. Hai người đến văn phòng của Nghênh Thần, một cao một thấp, một người ôn hòa, biểu tình nghiêm túc, một người véo chặt ngón tay, không dám phát giận, cũng không dám nói gì. Hai phút sau, Lệ Mẫn Vân ủ rũ bước ra, không dám ho he gì, cứ thế bước vào thang máy đi luôn. Đường Kỳ Sâm theo sau cười cười với mọi người. Chỉ là hiểu lầm, không có việc gì. Sau đó quay đầu thấp giọng phân phó cho thư ký. Chuẩn bị một chút, cuộc họp cứ như thường lệ triển khai. Chỉ vài ba câu đã dẹp sạch hỗn loạn. Chân Nghênh Thần vẫn đang đau, cô cố gắng đứng ở đó nghi vấn nhìn Đường Kỳ Sâm. Anh nói gì với bà ấy? Lệ Khôn trầm mặc đứng bên cạnh không nói một câu. Chờ. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm lưu chuyển giữa hai người, sau đó thong dong mỉm cười. Lúc đi đến gần Nghênh Thần còn cố ý cọ vào vai Lệ Khôn. Anh chủ động đỡ lấy Nghênh Thần, giọng nói dịu dàng, quan tâm. Đau không? Tôi đưa em đi bệnh viện. Thật sự có đau không? Nghênh Thần nhẹ nhàng đẩy Đường Kỳ Sâm ra. Động tác này tuy nhỏ nhưng không có nửa điểm mờ ám. Nghênh Thần nói. Không cần, tôi không sao. Thật sự không sao chứ? Đừng có cố chịu đựng. Nghênh Thần gật đầu, khom lưng chỉnh lại giày, sau đó bám vào bàn làm việc. Từng bước đi đến phòng họp. Lệ Khôn nhìn Nghênh Thần bước đi khập khiễng vào phòng họp. Rất nhiều lần anh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành im lặng. Mọi công việc vẫn tiến hành như bình thường, việc cần xử lý vẫn phải xử lý, bận rộn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi Lệ Khôn đi vào thang máy, mọi người mới dám nhỏ giọng bàn tán. Những lời nói của người vừa nãy có phải là thật không nhỉ? Không phải đâu, chiếm đoạt thận, đến phim truyền hình còn không có drama như thế chứ. Huống hồ trong cuộc sống bình thường. Vậy người đàn ông kia là ai? Bạn trai cũ của chị Thần sao? Ừ, chắc là vậy. Đẹp trai thật đấy. Rất có khí chất đàn ông, nhưng tớ lại thích kiểu như Đường Tổng hơn. Mọi người vẫn đang họp nhóm tám chuyện, vậy nên Đường Kỳ Sâm từ phòng họp đi ra cũng không có ai chú ý tới. Anh đứng ở đó, gõ mặt bàn 3 tiếng. Vừa thấy người tới, nhóm nhân viên lập tức cúi đầu im lặng, không dám thở mạnh. Đường tổng. Đường Kỳ Sông quét một vòng, nói: làm cho tốt công việc của mình. Nếu lại để cho tôi nghe được một câu tương tự, thì tự giác đến phòng nhân sự nộp đơn thôi việc đi. Anh nói vô cùng bình tĩnh, nhưng thái độ chắc chắn, có đôi chút lạnh lùng, không giận mà uy. Nói xong liền rời đi chủ trì cuộc họp. Cuộc họp chiều nay là để thảo luận về thị trường khai thác thu mỏ tài nguyên. Từng bộ phận công tác tương quan dựa theo sự phân phó của công ty, tiến hành so sánh, phân tích ưu, khuyết điểm chưa từng nơi. Ngành thần ngồi bên cạnh Đường Kỳ Sâm, nêu lên ý kiến, đưa ra câu hỏi, thái độ vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp. Lấy nước của cô hết. Đường Kỳ Sâm đưa mắt ý bảo thư ký nhanh đi rót cốc nước. Sau khi bộ phận của ngành thần phát biểu xong, cô uống nước cho đỡ khát, sau đó đứng dậy đi toilet. Vừa đến cửa, đồng nghiệp nói: chị Thần, vừa rồi có người đem đồ tặng cho chị đấy. Ngành thần ngạc nhiên: ai đưa thế? Đồng nghiệp vừa nói vừa đưa cho cô một cái túi giấy, thật cẩn thận nói: chính là người đàn ông vừa nãy. Người đàn ông nào cơ? Ngành thần vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhưng cúi đầu vừa nhìn thấy túi giấy liền hiểu ngay. Bên trong là một chiếc hộp giày, nhìn ở trên túi chắc hẳn là mua cửa hàng gần đây. Ngành thần mở hộp ra, là một đôi giày bệt màu trắng. Thư ký tinh mắt nhìn thấy, khuyên giải, an ủi nói: thật là chu đáo. Chị Thần, chân chị bị đau, đi giày bệt sẽ thoải mái hơn một chút đấy. Ngành thần cười cười: cảm ơn, em đi làm việc đi. Thì ra Lệ Khôn không lập tức rời đi, mà là đi ra bên ngoài mua cho cô một đôi giày. Trong lòng Ngành thần hơi chua xót, theo bản năng nhìn về hướng thang máy, giống như anh vẫn còn đứng ở đấy vậy. Hồi hồi cô đem túi giày để vào trong văn phòng, sau đó tiếp tục tham gia cuộc họp. Một tiếng sau, Đường Kỳ Sâm sắp xếp ổn thỏa công việc kế tiếp. Đến khi rảnh rỗi mới phát hiện Ngành thần đang không ở văn phòng. Anh đi một vòng cuối cùng tìm được cô trên sân thượng của công ty. Trên cao gió lớn, quần áo của Ngành thần bị thổi cho ép sát vào người, tóc dài được cô túm gọn lại. Lập thu rồi, ít hóng gió một chút đi. Thanh âm của Đường Kỳ Sâm bị gió thổi khiến cho hơi tán loạn. Đến gần cô: này. Ngành thần nhận lấy cà phê: cảm ơn anh. Cô không uống, đặt ly giấy trên lan can, sau đó tiếp tục ngắm nhìn phía xa xa. Tư thế của Đường Kỳ Sâm thả lỏng, cũng giống như cô, đôi tay chống lên lan can. Hai người đứng song song với nhau, ở giữa chỉ có tiếng gió thổi qua. Đường Kỳ Sâm thấy túi giấy dưới chân, cô bèn hỏi: đây là cái gì? Ngành thần nhìn qua: giấy. Trong lòng Đường Kỳ Sâm sáng tỏ, cười hỏi: vậy sao em còn không đi vào? Ngành thần vẫn đang đi đôi giày cao gót của chính mình. Mắt cá chân cô hơi đỏ lên. Cô nói: đi vào rồi sợ không tháo xuống được nữa. Nụ cười của Đường Kỳ Sâm càng thêm sâu, trong lời nói có thâm ý. Chỉ cần em muốn thì sao có thể không tháo xuống được? Ngành thần không nói chuyện, mắt hơi nhíu lại. Đường Kỳ Sâm hỏi: mối tình đầu của em ở đơn vị bộ đội nào? Bí mật. Chắc là bộ đặc chủng nhỉ? Sao anh lại biết? Dáng người, thân thủ, đến cả đi đường cũng mang theo khí chất đàn áp nguy hiểm. Đường Kỳ Sâm nói: những quân nhân khác không sắc bén như anh ta. Ngành thần nở nụ cười: anh còn biết xem tướng sao? Đường Kỳ Sâm cũng cười: không biết xem. Đã xem em 2 năm rồi mà vẫn không nhìn ra được nửa điểm tâm tư của em mà. Độ cung trên khóe miệng Ngành thần hơi nhíu lại, quay đầu sang chỗ khác. Khi tôi 18 tuổi, đã cùng Lệ Khôn ở bên nhau. Đôi tay Đường Kỳ Sâm đặt trên lan can, theo bản năng nắm thật chặt. Em thích điều gì ở anh ta? Tròng mắt Ngành thần xoay xoay nửa vòng, nghiêm túc tự hỏi, sau đó nói: yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nói xong lại tự mình vui vẻ: không có nhiều lý do như vậy, nhìn vừa mắt lại không thể quên được. Đường Kỳ Sâm vốn định phản bác, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của cô, ngẫm lại chính mình bỗng dưng trầm mặc, không nói được lời nào. Ngành thần rũ mắt, 10 ngón tay đan vào nhau. Những lời nói của anh ấy ở lúc ở văn phòng thật sự đều là sự thật. Ngành thần nói: mẹ của anh ấy sinh bệnh, chờ để được ghép thận, nhưng nhà của tôi đoạt mất. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh: em cố ý sao? Ngành thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt trong sáng nhìn anh đáp: không có. Anh ta biết không? Đột nhiên Ngành thần chậm rãi quay đầu đi, thật lâu mới nói: biết. Nhưng có thể thay đổi được cái gì? Cướp đoạt là thật, hai gia đình mâu thuẫn cũng là thật, mẹ của Lệ Khôn qua đời cũng là thật. Với tính tình kia của Lệ Khôn có thể nhịn sao? còn không bằng giết chết anh ấy. Đường Kỳ Sâm thở dài, lại hỏi, khó khăn như vậy có đáng giá không? Gió thổi, đôi mắt nghênh thần có chút chua xót, cô nói, không nghĩ tới có đáng giá hay không? Đường Kỳ Sâm nghe không hiểu. Tình cảm sao có thể dùng đáng giá hay không đáng giá định nghĩa được? Không phức tạp như vậy. Nghênh thần từ từ kể ra. Dù cho có bị ngăn cách bởi bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ cần vừa nhìn thấy anh ấy, vẫn có cảm giác rung động, chính là đáng giá. Nghênh thần quay đầu cười, ánh mắt cong cong nói với Đường Kỳ Sâm. Sang năm tôi sẽ 28 tuổi, nhưng từ ngày đầu tiên trở về từ Hàng Châu, tôi lại một lần nữa gặp anh ấy ở trên sân thượng. Cái cảm giác đó giống như biến mình trở lại thành cô gái 18 tuổi vậy. Vẫn rung động như cũ. Thật lâu Đường Kỳ Sâm vẫn chưa lên tiếng. Đúng rồi, Nghênh thần nhớ ra. Giữa trưa anh nói gì với Lệ Mẫn Vân vậy? Với tính tình đó của bà ta, vậy mà có thể ngậm miệng lại. Chậc chậc, thật đúng là kỳ quan đấy. Đường Kỳ Sâm cười cười, nói. Chỉ là nói đạo lý với bà ta thôi. Không thể nào, Nghênh thần phủ quyết. Lệ Mẫn Vân không phải là kiểu người có thể giảng giải đạo lý. Anh dùng tiền ném vào bà ta có khi còn thực tế một chút. Đường Kỳ Sâm nói tiếp. Ừ, chúng tôi dùng tiền tống bà ta cả đấy. Nghênh thần bán tín bán nghi. Thật vậy sao? Thật. Đường Kỳ Sâm bị biểu tình nghiêm túc này của cô chọc cười. Nhất thời quên mất. Thế nhưng duỗi tay ra xoa xoa đầu cô. Sau khi phản ứng lại hai người đồng thời ngây ra. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh lại nhưng vẫn không quên thu hồi cánh tay. Ánh mắt lẳng lặng nhìn cô tìm tòi nghiên cứu. Nghênh thần nhanh chóng lùi ra đằng sau một bước. Kéo giãn khoảng cách. Đường Kỳ Sâm cũng không xấu hổ. Buông tay, tự trêu ghẹo bản thân. Đã trưởng thành trong sự đả kích. Nghênh thần không muốn nói đùa cùng anh. Yên lặng 2 giây. Đường Tổng, có đôi lời tôi nghĩ là cần phải nói rõ ràng. Đường Kỳ Sâm thản nhiên. Em không thích tôi. Tôi biết. Từ Hàng Châu đến Hạnh Thành, từ công ty con đến tổng bộ, em đã nói rất nhiều lần. Anh cười tự giễu. Không chỉ riêng tôi biết, mà toàn thể nhân viên ai cũng biết. Lúc này đến lượt Nghênh thần không nói gì. Đường Kỳ Sâm giơ tay nhìn đồng hồ. Sắp tan làm rồi. Nghênh thần gật đầu. Ừ. Hai người một trước một sau. Nghênh thần xách theo túi giấy, túi giày Lệ Khôn mua cho đi xuống. Trong cầu thang, tiếng gió đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Yên lặng trong chốc lát. Thanh âm bình tĩnh của Đường Kỳ Sâm từ phía sau vang lên. Nghênh thần, tôi cũng như vậy. Câu nói không đầu không đuôi này vừa mới nghe thì cảm thấy không đâu vào đâu. Nhưng cho đến khi Nghênh thần hiểu được, Đường Kỳ Sâm đã làm như không có chuyện gì xảy ra. Ấm áp, dịu dàng như gió mùa xuân đi xa rồi. 6 giờ tan tầm, Nghênh thần vừa quét vân tay xong, Đường Kỳ Sâm lại gọi cô lại. Đừng lái xe, để tôi đưa em về nhà. Nghênh thần đã thay đồ và đôi giày bệt kia vào. Cảm ơn, không cần đâu. Chân đau mà còn dám lái xe sao? Đường Kỳ Sâm cũng là xuất phát từ hảo tâm. Em đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ là thuần túy quan tâm cấp dưới. Nếu đổi thành người khác, tôi cũng đưa về. Nghênh thần phì cười. Đúng vậy. Nhưng mà chân của tôi quả thật là không sao. Đường Kỳ Sâm cũng thôi không tiếp tục nữa. Tan tầm là lúc giờ cao điểm. Chỗ cầu Yến Thủy này tắc đường nghiêm trọng. Nghênh thần cảm thấy bản thân mình như đang cưỡi trên một con rùa đen vậy. Tới gần 7 giờ mới về đến Vạn Khoa Thành. Nghênh thần vừa mới đỗ xe xong, liền nhìn thấy Lệ Khôn đứng ở cửa thang máy. Anh dựa vào tường, ngón tay kẹp thuốc lá, trên mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi. Khi nhìn thấy Nghênh thần, anh theo bản năng đứng thẳng, ánh mắt liếc về phía đôi chân của cô. Một lúc lâu sau, Lệ Khôn hỏi, giày có đi vừa không? Nghênh thần ừ một tiếng. Anh vẫn còn nhớ rõ số giày của em. Lệ Khôn gật đầu đáp. Nhớ rõ. Nghênh thần bước nhanh hơn một chút, hướng về phía anh. Anh ăn cơm chưa? Lệ Khôn bảo chưa ăn. Anh đem bao ni lông trên tay đưa qua cho cô. Nghênh thần nhìn vào. Cái gì vậy? Lệ Khôn đáp. Một ít thuốc tiêu xương giảm đau. Nghênh thần tỏ vẻ thoải mái. Anh giúp em bôi thuốc sao? Không đợi anh trả lời, chính cô đã cười rộ lên trước. Đừng căng thẳng, em chỉ nói đùa thôi. Thái độ của cô như vậy khiến Lệ Khôn càng thêm hụt hẫng. Nghênh thần thử thăm dò. Anh, có đi lên ngồi chơi một chút không? Lệ Khôn lại đột nhiên ngồi xổm xuống, xương bả vai anh tạo thành một đường cung. Chiếc áo căng ra làm hiện rõ những đường nét cơ bắp trên cơ thể anh. Lên đi. Lệ Khôn nghiêng đầu, lại nói, lên đi, anh cõng em. Vừa dứt lời, Nghinh Thần liền như một đứa nhỏ nhảy lên, dính chặt trên người Lệ Khôn, còn nghịch ngợm nói, có tiện nghi mà không chiếm thì quá lãng phí. Khóe miệng Lệ Khôn hướng lên trên, đúng là một chút cũng không có thay đổi. Nghinh Thần ôm chặt cổ anh, em có nặng không? Nặng? Cái gì? Em mới chỉ có 48 cân thôi đấy. Nghinh Thần nhẹ nhàng vỗ tai anh. Cả người Lệ Khôn cứng lại, lại nghe thấy cô hỏi tiếp, em có nặng không? Lúc này anh đã thông minh lên, lắc lắc đầu. Lúc này Nghinh Thần mới vừa lòng, Lệ Khôn nói, dù sao thì cũng không nhẹ. Cứ như vậy một đường cõng cô tới trước cửa nhà. Anh cẩn thận thả Nghinh Thần xuống. Lúc cô chạm mặt đất, Lệ Khôn vươn tay vững vàng đỡ lấy cô. Đợi cô đứng vững mới nói, nhớ phải bôi thuốc. Nghinh Thần không đáp ứng, ánh mắt ngập nước, rõ ràng là đang tủi thân. Lệ Khôn biết thừa suy nghĩ của cô, em tự mình bôi thuốc đi, anh còn có việc, phải về doanh trại. Nghinh Thần theo bản năng lo lắng, lại phải nhận nhiệm vụ sao? Lệ Khôn im lặng 2 giây, rốt cuộc cũng không nỡ khiến cô lo lắng, nói, không phải, là tập huấn khẩn cấp trong quân đội. Nghinh Thần thở phào, vậy là tốt rồi. Lệ Khôn lùi ra phía sau một bước, anh đi đây. Nghinh Thần ừ một tiếng nhìn anh. Lệ Khôn xoay người vài bước lại dừng lại. Anh nghiêng đầu đột nhiên nói, tiểu thần nhi, em lại cho anh thêm một chút thời gian. Câu tiếp theo, anh sẽ cho em đáp án. Đối với Nghinh Thần mà nói, quả thật như âm thanh đến từ thiên đường vậy. Vạn Khoa Thành là một khu chung cư tầm trung, và ban đêm rất yên tĩnh. Đèn đường cũng được chỉnh sáng dịu nhẹ. Lệ Khôn bước ra khỏi cầu thang, tâm tình thoải mái không nói nên lời. Anh ấn mở khóa, đèn từ chiếc xe Jeep lóe sáng một cái, mà theo ánh sáng này Lệ Khôn mới chú ý tới một chiếc Land Rover màu đen đang lẳng lặng đỗ đằng sau xe của anh. Cửa sổ xe hạ xuống, người bên trong lộ mặt, sắc mặt Đường Kỳ Sâm ung dung, lạnh nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lệ Khôn, không có chút sợ hãi nào. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mấy giây sau, cửa sổ trước Land Rover lại khép kín, lặng yên phóng đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo.